Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, năm phân công chúa đại nhân. 44 Linh rơi xuống đất, tâm tình của hắn thật không tốt, theo Zelda tứ công chúa phát huy tác dụng càng lúc càng lớn. Càng cần các nàng đứng ra, an toàn của các nàng cũng liền càng không chiếm được cam đoan. Đây đối với Linh tới nói, tuyệt đối là một kiện dày vò sự tình. Odin đi lên trước, nhìn xem Linh, ngươi làm sao mặt âm trầm. Nếu như không hiểu được vì mỗi một lần thắng lợi cảm thấy vui vẻ thoải mái, làm sao có thể duy trì thắng lợi động lực? Nhóm tiểu nữ hài làm không tệ. Phong tỏa For Divine Beast công kích, cho các ngươi hiện lên một tầng đường. Còn lại liền cần các ngươi bọn này nam nhân tranh điểm khí. Vision cùng Scarlet Witch nói ra. Còn có chúng ta nữ hài tử đâu? Odin gật đầu nhìn xem Scarlet Witch cùng Vision. Không sai không sai. Địa cầu thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng. Milestone trở thành sinh mệnh vật dẫn. Vision ngoan ngoãn khoát tay. Này. Sau đó Odin ánh mắt chuyển rời đến Scarlet Witch trên thân. Tương lai của ngươi tràn đầy khả năng. Ngươi để cho ta nhớ tới nữ nhi của ta. Thor vội vàng nói. Nữ nhi, ta cái này làm con trai làm sao không biết. Loki chen miệng nói. Phụ vương trong miệng nữ nhi danh tự. Gọi là Thor. Thor cười gần nhìn chằm chằm chính mình tiểu lão đệ. Ngươi tại địa cầu mang theo lâu như vậy. Cũng không biết đem ngươi cái này dinh dính cháo kiểu tóc đổi một cái. Như thế nào? Để ý ta dùng lôi điện giúp ngươi làm cho Michael Jackson mì tôm đầu sao? Linh lấy ra Master Sword. Phai xuất hiện ở phía sau hắn. Thân thể ông lấp lóe. Thân kiếm cũng tại ông run rẩy. Odin nhìn xem đi tới Linh. Ngươi có nắm chắc đánh bại For Divine Beast sao? Có muốn hay không bản vương viện trợ? Linh lắc đầu. Odin cười một tiếng. Cái này đúng rồi. Cầm dũng khí cùng phẫn nộ làm chính mình tốt nhất vũ khí. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Liều mạng. Sau đó nâng ly thắng lợi rượu ngon. Ngươi không phải Asgard người. Nhưng vũ trụ mỗi một cái sinh vật đều nên có được Asgard chiến sĩ phẩm chất. Hắn đem chùy dao cho Thor. Sau đó vung lên áo choàng, sấm vang đằng sau, tiến vào Bifrost trở lại Asgard. Vision sùng bái mà nhìn xem trên đất ấn ký. Sau đó đối với Thor nói ra, ba của ngươi thật xuất khí nha. Thor cười hừ một tiếng, cũng không nhìn là ai phụ thân. Hổ tử không chó cha, mà Odin hấp tấp đến, ngăn cơn sóng dữ đằng sau, lại hấp tấp rời khỏi. Lúc này đã trở lại Asgard rộng lớn cung điện, đang gung nia rơi trên mặt đất, trống rỗng phát ra thanh âm. Odin gấp rút hô hấp quỳ một chân xuống đất, nữ vương Frigga vội vàng đỡ dậy Odin. Odin sắc mặt cấp tốc biến thành trắng bệch, hắn rất cật lực nói, ta tu dưỡng, chiến sĩ đường sắp đi đến cuối cùng sao? Frigga sắc mặt mang theo bi thương lắc đầu cười nói. Không, chiến sĩ chỉ là mệt mỏi, ai cũng sẽ mệt mỏi. Tại Thor trong mắt, phụ thân của hắn là cái đỉnh thiên lập địa Asgard vương giả. Hắn tin cậy Odin, chính là bởi vì dạng này một nguyên nhân. Ngược lại Odin mặt khác một đứa con trai Loki mới có thể phát hiện Thor không phát hiện được sự tình. Loki nghĩ thầm, hừ hừ, Thor trong lúc vô tình hố phụ thân một thanh. Phụ thân e sợ đại nạn đã gần đến. Hắn vốn định ở trong lòng yên lặng cười trên nỗi đau của người khác một phen. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn vững tin chính mình cừu hận Odin cùng Frigga. Nhưng ở biết được Odin thân thể không ổn lúc. Tại nội tâm chỗ sâu. Loki bắt đầu bất an. Midner bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời. Có một sợi ánh sáng nhu hòa chậm rãi hạ xuống, mà quang mang bên trong tựa hồ có một cái mảnh khảnh ôn nhu thân ảnh. Thế là không cấm địa mở to mắt, nàng là sau đó trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười. Roger nhìn xem chiến ý tràn đầy Linh, nói ra, chúng ta chuẩn bị kỹ càng hiệp đồng tác chiến. Một cái thần thú đánh quá tiêu hao thời gian. Trên địa cầu dân chúng cùng Zelda đều trèo trống không được thời gian quá dài. Tony nói, ta mang một nhóm người, ngươi mang một nhóm người, Thor mang một nhóm người, phân biệt xử lý bốn cái thần thú sự tình. Banner nói như vậy, tốt trống xuống một cái. Cho nên liền giao cho Banner lúc đầu nghĩ đề cử chính mình. Kết quả Tony cười nói, đương nhiên giao cho Linh một người. Ta nhìn hắn hiện tại cũng nghĩ một người đơn đấu for Divine Beast đâu. Banner có chút xấu hổ, sau đó vươn đi ra tay, bổ cứu thức vỗ vỗ Linh bả vai. Trên đường cẩn thận, kết quả Linh lại làm cho Navi nói ra, an bài như vậy không hợp lý. Nhân viên vẫn là không muốn phân tán tương đối tốt. Linh hắn ý tứ là, để trừ hắn ra Avenger chia hai nhóm, phân biệt đối phó hai đầu thần thú. Roger nhíu mày. Không được, chúng ta đều tin cậy năng lực của ngươi, nhưng là không thể để cho ngươi liên tục đối phó hai cái thần thú. Midner cười nói, đương nhiên không được, nàng lắc mình biến hóa. Biến thành vũ mị đại nhân trạng thái, tay nàng cầm hạt Eder, có chút tự tin nói ra, cái kia đại thần lằn giao cho ta. Tony đám người ánh mắt rõ ràng rất không tín nhiệm, Midner đạn chính mình tỉ mỉ tu bổ xinh đẹp móng tay. Không chỉ là ta, còn có một cái Axel cùng Nydra, Pep lập tức kích động nhảy dựng lên, ta. Axio ôm lấy Pep, nhìn xem đám người cười nói. Không sai, còn có Pep. Natasha cổ quái cười một tiếng. Cái này kêu cái gì? Linh sủng vật chiến đội sao? Lúc này, Linh chợt nghe ngoài phòng truyền đến một trận nhu hòa không linh tiếng ca. Tiếng ca liền phảng phất chuyện cổ tích bên trong khu vườn bí mật. Tràn đầy làm cho người hướng tới cảm giác kỳ diệu. Trong lòng của hắn nhảy một cái, vội vàng chạy ra ngoài phòng. Linh thế nào? Đám người trông thấy Linh vội vàng chạy hướng ngoài phòng, phảng phất thức ăn ngoài đến đồng dạng. Đám người cùng đi theo ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy 10 phần duy mỹ một màn, một cái thân thể nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu trắng. Mỹ lệ tóc vàng cô nương, đang mặc màu hồng váy áo. Giống như là lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, trong miệng ngâm sướng dễ nghe dị quốc ca dao. Chính như trông thấy Linh, mọi người kìm lòng không được phản ứng đầu tiên sẽ toát ra dũng giả từ ngữ này đồng dạng. Vừa thấy được cái cô nương này, trong lòng mọi người cũng không nhịn được sẽ nghĩ tới, chỉ có dạng này nữ hài mới xứng gọi là công chúa a. Linh chậm rãi vươn tay ôm lấy vị này tóc vàng công chúa yêu kiều một nắm thiên eo. Để nữ hài tử chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cái này tóc vàng công chúa vuốt ve Linh mềm mại tóc. Cười nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ta dũng giả. Ta Linh. Midner vừa quay đầu. Đã nhìn thấy cái khác Avenger trên mặt. Nhào nhào đều lộ ra cha già đồng dạng dáng tươi cười. Tho trái xem phải xem, sờ lên cái cằm cười nói, cái này không cần phải nói, khẳng định lại là một cái thế giới song song Zelda sao? Tony nhún nhún vai, không sai, ta không có chút nào hoài nghi, trên thế giới này chí ít có 10.000 cái Zelda. Natasha bên ngoài bó lấy tóc, 5 cái Zelda, có thể chơi bóng rổ, kết quả là ở thời điểm này. Linh nói một câu nói, trực tiếp để đám người cười ngất, chỉ thấy Linh bối rối gãi gãi đầu, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Ây, người vị kia, đám người, ngoặc kép, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,